Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, chiến Bắc Cương thứ 10 kiêu tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu oanh. Hai người thân ảnh nhất thời đụng vào nhau, lần này va chạm, để cho nó hắn Bắc Cương miêu tộc 4 người, mau lui về phía sau, ở nơi này lui về phía sau trong. Trong mắt mang nồng nặc không tưởng tượng nổi về, không ngờ rằng Nhâm trưởng lão lại có thể bị cái này tập sát tới Dịch tiểu phi ngăn trở lại. Cái này Dịch tiểu phi thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Trước khi tin tức đạt được, rõ ràng là sai lầm, hơn nữa người này dám tới bên này, không thể nghi ngờ là có to lớn sức. Đồ khốn, Nhâm Lương trên người triển lộ ra sát ý cường đại. Dịch tiểu phi trước khi lời nói, hiển nhiên là chiếm hắn rất lớn tiện nghi. Ông nội, hắn Nhâm Lương ông nội cũng sớm đã chết. Dịch tiểu phi lời khi trước lại là một loại làm nhục. Cảnh thất trọng thiên lại tới linh lực trong cơ thể, từng trận địa dũng ra. Tại đối kháng trong Dịch tiểu phi cảm nhận được một cổ phong phú cảm giác. Quả nhiên cái này Bắc Cương thứ 10 kiêu tử có năng lực nhất định. Dịch tiểu phi không thể không thật tốt nhìn kỹ một phen. Thứ 10 kiêu tử đều như vậy, trước mặt 9 vị chỉ biết cường hãn hơn, mình chỉ sợ sẽ không là đối thủ. Giống nhau lại tới Nhâm Lương đối với Dịch tiểu phi hôm nay thực lực đánh giá, ở trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Người này tuổi tác, Hoa Hiền cũng đã có nói, ở giải trừ trong, tựa hồ mới 21 tuổi, cùng hắn Nhâm Lương dòng giã có 6 năm chênh lệch. Mặc dù bây giờ tuổi tác có chênh lệch, có thể ở thực lực lên chênh lệch, nhưng không rõ ràng, chẳng qua là giao thủ mấy chiêu, lại tới Dịch tiểu phi trên người vậy một cổ bạo lực, để cho Nhâm Lương không dám có nửa phần coi thường. Linh lực chi đao ở Dịch tiểu phi trên hai tay ngưng tụ lên, nhất tâm nhị dụng đối phó cái này Nhâm Lương. Dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ không xem thường, có thể vận dụng thủ đoạn đều cần động dùng đến giấu giếm, đến lúc đó sợ là phải bị thua thiệt. Tay trái tay phải bất đồng chiêu thức, như vậy nhất tâm nhị dụng có thể làm được người rất ít, ít nhất Nhâm Lương cũng không làm được. Đối với Dịch tiểu phi công kích, hôm nay giống như là đang đối mặt hai cái Dịch tiểu phi. Có thể như vậy linh lực tiêu hao đồng dạng là to lớn. Ở Nhâm Lương trong mắt, có lợi có hại, dẫu sao linh lực ẩn chứa là thiên cảnh đối chiến mấu chốt. Chỉ là có chút sự việc, Nhâm Lương là không ngờ trước được. Linh lực bây giờ đối với Dịch tiểu phi mà nói, có thể làm hết sức phung phí, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực trong cơ thể khô kiệt. Bởi vì là lại tới trong nhẫn long văn, để dành linh lực có thể tụ vào đến Dịch tiểu phi trong cơ thể. Lần này giao chiến có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Bắc Cương những thứ khác 4 người nhìn Kỳ Hạn đã rất giật mình, có thể ở ngắn ngủi này giao chiến trong một tiến một thối. Trong mắt bọn họ Nhâm Lương, Bắc Cương thiên chi kiêu tử thứ 10 tồn tại, lại là lui vậy một cái, thật sự là khủng bố. Chắc hẳn trước Hoa Hiên trong miệng người bị chết, căn bản là cái thằng nhóc này giết, mà không phải là cái gọi là những người khác đang bảo vệ tên tiểu tử này người. Bản thân thực lực thì đã khủng bố đến nơi này dạng đến nước. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phiền toái lớn. Bây giờ tình huống, bọn họ cũng không chen tay được. Nếu là nhúng tay, có lẽ còn biết cho Nhâm trưởng lão thêm loạn. Đống lửa vẫn còn ở đùng đùng thiêu đốt, đống lửa nhỏ bay lượn, mà ở bên cạnh, thuộc về Dịch tiểu phi cùng Nhâm Lương bóng người không ngừng đung đưa. Lại tới linh lực chi đao va chạm, tán loạn sau đó lần nữa ở trong tay ngưng tụ, tốc độ rất nhanh, đây là đối với linh lực nắm giữ rất hoàn mỹ, mới có thể làm được như vậy. Thằng nhóc thúi, người thật là phách lối. ta cũng không có đến tìm ngươi, ngươi dám đến tập sát ta. Nhâm Lương còn không có đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi trước đối với hắn ra tay. Bởi vì là ta là ông nội à. Dịch Tiểu Phi một cái xoay mình. Cái này xoay mình chân phải chợt đá ra. Cái này đá ra lực đạo. Mặc dù bị Nhâm Lương trở chặn lại. Nhưng là ở ngăn trở trong quá trình. Cả người hướng phía sau chợt ra. Tới tan mất trên người lực đạo. Trên đất nhiều đất bùn văng ra. Nhâm Lương trong con mắt mang nhất định tia máu. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đứng Dịch Tiểu Phi. Vậy một đầu trắng. Cho dù là ở trong đêm tối cũng tỏ ra đặc biệt rõ rệt. Người này tuổi còn trẻ. Liền có cường hãn như vậy chiến lực. Nếu là cùng hắn Nhâm Lương tuổi tác vậy. Lại cho cái này Dịch Tiểu Phi 6 năm thời gian. Lúc đó trưởng thành đến như thế nào đến nước, bảo thủ phỏng đoán một phen, đều có thể ở Bắc Cương thập đại kiêu tử trong, tiến vào trước năm, bảo thủ phỏng đoán, cái này chỉ là bảo thủ phỏng đoán. Cho nên cái này Dịch Tiểu Phi, nhất định phải trừ đi, sớm trừ đi, nếu không sẽ vô cùng hậu hoạn, cũng không phải là một ngọn đèn đèn cạn dầu, bầu không khí rất khẩn trương. Mới vừa rồi là cường độ cao giao chiến. Cái này giao chiến ngay cả hô hấp tần số Dịch Tiểu Phi cũng rất xuống không thiếu. Hai người đối với cái này cường độ cao, không ngừng nghỉ chiến đấu, thân thể tóm lại là xảy ra gánh vác. Mà ngắn ngủi này thời gian điều chỉnh là thuộc về hai người điều chỉnh. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, thuộc về trắng hạ, lấp lánh hữu thần đôi mắt thật chặt phong tỏa lại Nhâm Lương, giống như là mãnh hổ phong tỏa mình con mồi vậy. Hôm nay Nhâm Lương chính là Dịch Tiểu Phi con mồi, một đầu rất có giá trị con mồi. Linh lực trong cơ thể lần nữa viện viện không ngừng điều động. Hai tay đưa ra, cái này đưa ra, tay trái tay phải lên linh lực chi đao, lần nữa ngưng tụ, chẳng qua là lần này ngưng tụ để cho đứng đối diện Nhâm Lương con người co giúp một cái. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ngưng tụ linh lực chi đao, lại có thể so với trước đó chiều dài, còn muốn trưởng, cho người cảm giác ẩn chứa linh lực cũng càng nhiều. Tại sao rõ ràng giao chiến trong là thất trọng thực lực thiên cảnh, nhiều nhất cũng là cảnh thất trọng thiên đỉnh cấp mà thôi. Nhưng bây giờ linh lực ẩn chứa ở Nhâm Lương suy đoán trong, ít nhất có cửu trọng thiên cảnh linh lực ẩn chứa. Như vậy tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao làm được. Có thể nói, lần đầu tiên đụng phải như vậy sự việc, còn thật là có chút không kịp xoay sở. Bắc Cương thập đại kiêu tử, thứ 10 Nhâm Lương, ta không thấy quá như vậy. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Khí thế của cả người ở trên, có thể nói đã đè qua Nhâm Lương, mà vẫn nhìn, đối với Nhâm Lương hiểu vậy bốn tên người Bắc Cương, cảm giác càng ngày càng phiền toái cùng khó giải quyết. Nhâm Lương trưởng lão không địch lại, tựa hồ muốn kéo dài nữa, thật chẳng lẽ phải bị cái này Dịch Tiểu Phi áp chế, thậm chí là sinh hơn nữa không thể nào sự việc phát sinh. Nội tâm mang nhất định sợ hãi. Dẫu sao Nhâm Lương nếu là xuất hiện lớn tình trạng, bọn họ làm thế nào? Có lẽ Nhâm Lương có thể chạy trốn, nhưng là bọn họ bốn người chạy không thoát. Mà bây giờ, bọn họ chạy, nếu là Nhâm trưởng lão thắng, vậy Nhâm trưởng lão đối với bọn họ bốn người sẽ thấy thế nào? Không thể nào làm, chỉ có thể lưu lại nơi này, chờ đợi sau cùng kết quả. Bất quá như vậy, ngươi đừng quên. Ta người Bắc Cương, có thể không chỉ là dựa vào chính mình thực lực. Nhâm Lương khuôn mặt dữ tợn, thổi một tiếng huýt sáo. Một tiếng này huýt sáo thổi ra, để cho Dịch Tiểu Phi có cảnh giác. Ý niệm đầu tiên, chính là tà thi, thuộc về Nhâm Lương tà thi. Ở vùng lân cận, bởi vì là Nhâm Lương khống thi thuật, đang để cho vậy tà thi hướng bên này chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.